Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, Tân Hòa Tương Truyền. Đỗ Tiểu Lâm cầm lấy trong tay liên hoa, lại nhìn một chút cái kia đi xa thuyền nhỏ, không khỏi nhíu mày. Xuống núi trước đó, Đỗ Tiểu Lâm mặc dù là người tu tiên, nhưng lúc nhỏ liền lên Thái Âm Cung, một mực ở trong núi học đạo, không biết nhân gian phức tạp. Mà xuống núi về sau, đặc biệt là đời trước ký ức có chỗ thức tỉnh, mặc dù rất nhiều chuyện không thể cùng trong ký ức thân ảnh kia cảm đồng thân thụ, lịch duyệt bên trên, nhưng cũng không chỉ là đơn thuần tiểu nữ hài. Nhân tâm phức tạp, nhân gian cũng nhiều bất đắc dĩ. Cái kia chèo thuyền mà đi người đương nhiên đáng giận, nhưng người kia vốn là tại đại nạn bên trong. Nghĩ như vậy, Đỗ Tiểu Lâm cúi đầu nhìn xem vật trong tay. Tự hướng đóa hoa này, bản cô nương tha cho ngươi một cái mạng. Uy, Đỗ Tiểu Lâm hướng đã ly khai bến đò xa mười mấy trượng thuyền nhỏ hô một câu. Cũng để cho trên thuyền kia nam tử quay đầu nhìn về bến đò. Nhìn thấy tiểu cô nương kia dương lên trong tay nụ hoa. Dùng lanh lảnh êm tai giọng nói hướng bên này hô háo. Cảm ơn ngươi hoa, nam tử cười bên dưới. Tâm tình không hiểu tốt một thoáng. So với Hà gia người liên miên tán thưởng hắn là quý nhân, tiểu nữ hài câu này cảm tạ càng thêm chân tâm thật ý, cũng khiến người vui vẻ, thậm chí trong lòng lo lắng đều tán một chút. Hắn hướng bến đỏ phương hướng chắp tay thi lễ, này liền lại nhìn đến Đỗ Tiểu Lâm có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng nàng cũng lại hô một tiếng, người cũng đừng thật muốn chết đi hái sen a, cho dù đã cách có chút xa. Nhưng Đỗ Tiểu Lâm còn là nhìn đến cái kia mỉm cười bên trong nam tử trên mặt cứng một thoáng. Nàng cũng không nói cái gì. Cười hắc hắc, cầm lấy trong tay nụ hoa xoay người liền rời đi. Trên thuyền nhỏ nam tử nhíu mày. Tiểu cô nương này là chính mình đoán được. Là, nàng nhìn thấy Hà gia người mang ta qua tới. Lại nhìn đến ta cầm lấy hoa sen. Tự nhiên có thể nghĩ được đến ta còn nghĩ đi hái còn lại hoa. Thật là cực kỳ thông minh hài tử. Nhưng vì cái gì đứa nhỏ này sẽ cảm thấy hái sen tương đương muốn chết đây? Nam tử suy nghĩ, nghĩ đến hài đồng phỏng đoán, cũng nghĩ đến cái khác khả năng. Cuối cùng tắc lại liên tưởng đến tiểu nam hài cùng tiểu nữ hài bản thân. Liền tại cái này nho nhỏ La huyện, trong vòng một ngày, vậy mà gặp gỡ dạng này hai cái hài tử. Thật là khiến người mừng rỡ cũng hết sức đáng tiếc. Nếu là đổi cái thời gian địa điểm liền tốt, chỉ đáng tiếc bây giờ có thể nhìn đến hai con đường tựa hồ cũng là tử lộ. A, nam tử vẻ thần kinh đồng dạng nở nụ cười. Hồi tưởng một ngày trước chính mình cùng hôm nay chính mình. Nhân sinh cảnh ngộ thực sự là khó liệu. Sau đó nam tử xoay chuyển mũi thuyền, dâng lên cánh buồm, mượn lấy sức gió lại tăng thêm tự thân tại đuôi thuyền chèo thuyền. Đi ngược dòng nước địa tại trong sông hướng Nguyệt Châu phương hướng tiến lên. Có lẽ thuyền nhỏ sẽ trải qua chân chính hái sen địa phương. Nhưng nam tử hiển nhiên cũng không có lúc đó thật dốc lòng đi tìm. Hắn chuyến này thuyền có thể tính là đang lẩn trốn. Trên lý luận, nam tử tình huống hiện tại nên lập tức đi Ngô Châu xác định một thoáng. Nhưng hắn lại phản trực giác phản kế hoạch làm việc. Mượn mua hoa mang tới linh cơ khẽ động. Tự mình chèo thuyền hướng Nguyệt Châu, cho người nhiều chế tạo một điểm ngoài ý muốn cũng là tốt. Giờ này khắc này, Nga Giang Càng Hạ Du Ngô Châu nội thành, một cái thân hình hơi có vẻ gầy gò nam tử chính tại trên đường phố đi tới. Ngô Châu thành trình độ náo nhiệt không một chút nào so những khác thành lớn kém. Hiện nay châu bên trong lại trị so trước đó thanh minh không ít, cũng để cho toàn bộ châu thành cũng càng có sinh lực. Năm đó mối án ảnh hưởng cũng không chỉ là ở quan trường, cũng ảnh hưởng ngàn nhà vạn hộ. Cho dù là đại dung xa xôi khu vực, chỉ ít giá muối cũng là nhận ảnh hưởng. Nam tử nhìn trên đường phố dòng người, nhìn một chút hoặc quen thuộc hoặc lạ lẫm cảnh vật, trong mắt tràn đầy cảm khái. Ngô Châu, nhiều năm như vậy, ta lại trở lại. Khụ, lẩm bẩm. Tâm đó nam tử lại bắt đầu ngực phổi khó chịu, liền nhẹ che miệng mũi ho khan mấy tiếng, sau đó đi hướng một nhà làm ăn phát đạt tửu lâu. Cửa ra vào hòa kế gặp người đến ăn mặc hoa mỹ. Nhất thời ân cần chạy tới. Ôi, khách quan ngài mấy vị a? Khụ khụ, chỉ một mình ta, nhưng có chỗ trang nhã. Nhã gian không có, nhưng là chỗ trang nhã còn có. Ngài nhanh mời vào. Trưởng quỹ, quý khách một vị, nam tử trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhìn xem tửu lâu chiêu bài, trên đó viết như quy lâu. Ngược lại là tốt ngụ ý, xem như ở nhà nha. Trong tửu lâu sinh ý không thể bảo là không thịnh vượng. Tại hỏa kế ân cần chiêu đãi bên dưới, nam tử tại lầu hai vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Tùy tiện điểm ra mấy cái chiêu bài đồ ăn về sau. Tự mình tại trước bàn uống trà nước, mà người này, chính là nhiều năm không có hồi qua Ngô Châu Bùi Trường Thiên. Xem như bây giờ một nhóm trợ lực sở hàng hắn, mặc dù có đối gia hương trông đợi, nhưng phen này trở lại tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ. Tại tiến vào tửu lâu một khắc này, trong tửu lâu theo trưởng quỹ đến mỗi một cái hỏa kế, Bùi Trường Thiên đều đã tỉ mỉ quan sát một lượt. Người nào khả năng có vấn đề cũng đã hơi có phỏng đoán. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là vị trí không có tìm nhầm. Kế tiếp liền là đợi. Nhìn xem có những kia cá lớn. Ngô Châu một đầu khác trên đường lớn. Lại có mấy người dắt ngựa đi tới. Bọn hắn tiến lên phương hướng chính là Ngô Châu Nha Môn. Những người này thật xa theo Thừa Thiên Phủ chạy tới. Trên đường thời điểm không lãng phí một chút thời gian. Đến Ngô Châu nội thành trên đường, cuối cùng có thể không cần phải gấp gáp, đi tới đi lui, đầu lĩnh người chợt ở phía xa tiệm mì bên trên phát hiện một cái khiến hắn hơi cảm thấy thân ảnh quen thuộc, người còn chưa tới lân cận, hắn tự xa xa hô một tiếng, Ngọc Chi, bên đường một cái tiệm mì bên trên, Tiêu Ngọc Chi một người chiếm cứ một bàn, trên bàn chồng lấy một chồng chén. Mà giờ khắc này trong tay bát nước lớn mì sợi cũng đã thêm thật nhiều lần. Tiêu Ngọc Chi chính sảng khoái ăn. Chợt nghe có người gọi mình. Phồng lên miệng cắn mì tự ngẩng đầu nhìn qua. Vừa nhìn thấy nơi xa thân ảnh. Mặc dù không có mặc quan sai y phục. Mặc dù nhìn đã có chút xa lạ. Nhưng thanh âm lại hết sức dễ nhận. Dương thúc. Tiêu Ngọc Chi một thoáng đem mì sợi tất cả đều hút vào trong miệng. Tựa như đều không làm sao nhấm nuốt tự ừng ực một ngụm tất cả đều nuốt xuống. Đứng lên liền muốn hướng nơi xa Dương Bình Trung đi tới. Tiệm mì chủ quán thấy thế vội vàng ngăn lại hắn. Ai ai ai, muốn đi à, tiền còn không có cho đây. Úc úc úc, chủ quán thứ lỗi, bao nhiêu tiền, ngươi người này khẩu vị lớn như vậy. Nếu là trực tiếp đi ta cũng không có chỗ khóc đi. Chồng lấy chén 6 cái. Thêm 3 lần, hết thảy tính ngươi ăn 9 chén mì chay, cho 45 văn tiền. Ai, Tiêu Ngọc Chi vươn vào trong ngực một hồi lâu lần mò. Cuối cùng đếm ra tương ứng tiền đồng, mà lúc này dắt ngựa một chút Dương Bình Trung đám người đã đến lân cận. Cũng để cho Tiêu Ngọc Chi trở nên kích động. Dương thúc, thật là ngài a. Dương Bình Trung mang trên mặt kinh hỉ, nhìn bây giờ thân thể cường tráng Tiêu Ngọc Chi. Ta cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp gỡ ngươi. Vốn còn muốn về sau rảnh rỗi đi một chuyến Nguyên Giang huyện. Lão giáo đầu sự tình ta đã biết. Ai, không thể chạy về tiễn hắn một đoạn. Tiêu Ngọc Chi ngược lại là cũng tiêu sái. Sư phụ trước đó thường nói. Giang hồ các chuyện khó mà viên mãn. Dương thúc ngươi ở xa, nói đến cái này. Dương Bình Trung lại liếc mắt ra hiệu. Tiêu Ngọc Chi trong lòng khẽ động. Lập tức đổi giọng, ở xa nơi khác, đuổi không trở lại cũng là rất bình thường. Huống hồ sư phụ đi rất bình thản. Có rất nhiều người tống chung. Tự liền Dịch tiên sinh cũng tại bên người đây. Dịch tiên sinh cũng trở về a. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ngươi làm sao ăn cái này a? Ách cái này ăn ngon a. Tiền tài không phải vạn năng. Nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể. Lão giáo đầu thân không của cải, tiền còn lại cũng nhiều dùng cho thân hậu sự, mà lại loại tình huống này hắn trước khi lâm chung cũng sớm có dự liệu. Tính là cho đồ đệ sơ nhập giang hồ lưu bài học. Dương Bình Trung nhìn ra Tiêu Ngọc Chi quẫn bách, cười nói, đi, một hồi mang ngươi ăn ngon một chút, cái bụng còn chứa nổi không? Ha ha, chay không dùng được, bất quá 5 phần no mà thôi. Một bên quầy hàng chủ quán nghe âm thầm tặc lưỡi. Cái này bụng lớn hán có thể thật có thể ăn a. Mấy người cùng một chỗ đồng hành mà đi. Dương Bình Trung cũng hướng bên thân đồng liêu giới thiệu Tiêu Ngọc Chi. Chư vị, vị này là ta nguyên quán vị trí một vị trưởng bối đệ tử. Ngọc Chi, bọn hắn ta tựu không nhiều giới thiệu. Tiêu Ngọc Chi chính là cười cười. Nhưng trong lòng thì minh bạch những người này nhất định là có đại án mới tới đây. Theo Thừa Thiên Phủ nha môn ngàn dặm xa xôi chạy tới. Sự tình không nhỏ. Dương Thúc, ta có cái gì có thể giúp đỡ sao? Tiêu Ngọc Chi trong lòng không khỏi hưng phấn lên. Dương Bình Trung vừa đi vừa quan sát cái trước. Đã từng trong ký ức ban sơ cái kia gầy yếu hài tử cùng trước mắt cường tráng thanh niên dần dần. Trọng hợp, trước đó ở trong thư nghe lão giáo đầu nói ngươi công phu rất không tệ. Đủ để một mình đảm đương một phía. Không biết đảm lượng làm sao. Tiêu Ngọc Chi ra cửa đến nay còn không có cùng người động thủ qua. Nghe lời này lại cao hứng lại nhiều ít có chút chột dạ. Gãi gãi đầu nói, võ công có lẽ chưa hẳn mạnh cỡ nào. Nhưng đảm lượng ta khẳng định không kém. Hảo tiểu tử, còn thật khiêm nhường. Sơ nhập giang hồ có thể có phần này tâm tính rất không tệ a. Thế nào, có hay không nghĩ tới vào công môn? Nói thật, Dương Bình Trung lời này là thật nhượng Tiêu Ngọc Chi có chút tâm động. Hắn biết sư phụ đã từng cũng không chỉ là một cái huyện nha giáo đầu. Tấm lệnh bài kia nhìn chút tựu có lai lịch lớn. Chính là sư phụ cho tới bây giờ không đề cập tới. Nhưng không đề cập tới cũng không trở ngại Tiêu Ngọc Chi tưởng tượng. Chính là hắn lại không nghĩ chính là an tại một chỗ làm cái sai dịch. Nhượng ta cả ngày đợi tại một cái trong nha môn thăng đường lui đường. Sợ là không quá đợi đến được. Dương Bình Trung cũng lại không nói nhiều. Dù sao cũng là tại trên đường lớn. Chính là cười lấy dùng tay câu lấy Tiêu Ngọc Chi bả vai. Mang theo hắn đi về phía trước. Đi đến giữa đường đột nhiên kình lực chấn động. Nghiêng người va chạm dùng dò xét Tiêu Ngọc Chi trọng tâm khống chế. Chính là nhượng Dương Bình Trung không nghĩ tới chính là. Chính mình năm thành lực dò xét. Tại Tiêu Ngọc Chi cái kia giống như căn bản không có cảm giác gì. Đối phương hành tẩu không có bất kỳ khác thường gì. Nếu là vừa mới hai người là đứng đấy không động mà nói. Tiêu Ngọc Chi nhất định cũng không nhúc nhích tí nào. Ha, Dương Thúc, người có thể thêm điểm lực. Tiêu Ngọc Chi cười lấy nhìn Dương Bình Trung một chút. Hiển nhiên trong lòng rõ ràng. Dương Bình Trung ánh mắt sáng lên. Hảo tiểu tử, ta còn nhìn lầm. Ngoặc kép, hết chương.